Chàng rể quyền thế, chương 4426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, La Bác Hoa cười nói. Chuyện xảy ra đêm đó, đủ để cho tôi hiểu. Bùi Thiếu, huynh nhất định không phải người bình thường. Trước khi nói xong, động tác của La Bác Hoa hơi cứng lại, thập phần cổ quái cùng xấu hổ. Bùi Nguyên Minh nhìn lướt qua, từ phía đối diện nhìn thấy có vài người phụ nữ tiến đến. Các nàng nhỏ giọng nói, lớn tiếng cười, thân hình lắc lư ở giữa, đôi chân dài không ngừng lấp ló, để người nhìn thấy không thể chuyển mắt. Trong đó, có một người phụ nữ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to trong veo như nhỏ giọt nước, đôi chân dài vô cùng thon thả, trắng nõn. La Bác Hoa ánh mắt rơi vào trên người cô, phức tạp không chịu nổi. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nói, biết không? Biết. La Bác Hoa cũng không giấu giếm, chúng tôi không chỉ quen biết nhau, mà còn có những trao đổi sâu sắc trong quá khứ. Bạn gái cũ của tôi, Lý San, nàng đi theo tôi rất nhiều năm, tôi cũng rất yêu nàng. Tôi nguyên bản chuẩn bị cho nàng toàn bộ thế giới, không ngờ nàng và huynh đệ tốt kia đã thân với nhau từ lâu rồi. Tài sản của tôi đã bị chính quyền phong tỏa. Khi tôi ngừng công việc, cô ta không chỉ lấy đi số tiền cuối cùng của tôi, mà còn hợp tác với huynh đệ tốt của tôi, để xúi tôi ký khống và gánh chịu không ít nợ nần. Cũng may là tôi còn chút may mắn, nếu không, tôi sẽ bị đôi cẩu nam nữ này cho vào tù. Rốt cuộc, vẫn phải cảm ơn chị dâu đã giúp đỡ tôi lúc đó. Nhắc đến quá khứ, La Bác Hoa ánh mắt lộ ra vẻ xúc động. Bùi Nguyên Minh cười nói, hận nàng sao? Có hận, chẳng qua mấy ngày nay, tôi đã nghĩ thông suốt. La Bác Hoa vẻ mặt bằng phẳng, hận một nữ nhân là biểu hiện vô năng nhất. Nếu thực sự có năng lực, nên trực tiếp trả thù. Thật tiếc vì bây giờ khả năng của tôi có hạn. Ngoại trừ việc sống, tôi chỉ muốn sống an nhiên. Tôi cũng không có tư cách trả thù. Dù ở góc độ nào, thì cô ấy cũng rất ưu tú. Bây giờ, nàng là người mua bán địa ốc Kim Lăng. Lương hàng năm cộng với chiết khấu, ít nhất 100 triệu một năm. Còn huynh đệ của tôi, Lâm Tiểu Phong, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, với địa vị ngày hôm nay, dẫm lên tôi quá dễ dàng. Lâm Tiểu Phong được cho là có quan hệ mật thiết với Lâm Đại, tổng giám đốc của địa ốc Kim Lăng. Tôi hiện tại trêu chọc bọn hắn không nổi. Cách chương.